Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, chương Sử Tổng. Chúng ta thăm dò cũng nên kết thúc. Trần Tử Nhĩ bay đến Mã Ngươi thay mặt phu, màu vàng thổ địa, màu lục rừng rậm cuối cùng bị đại dương màu xanh lam thay thế. Sử Ương Thanh ở đây tìm cái bãi biển phòng. Đi xuống cầu thang là màu xanh nhạt hải dương, đi đến thang lầu là rộng rãi chất gỗ phòng nhỏ, vươn hướng phương xa cầu gỗ tựa hồ giáp tại biển trời ở giữa. Lại tựa hồ cùng bọn chúng dung hợp lại với nhau. Cách đó không xa, tế nhuyễn kim hoàng trên bờ cát, chen chúc lấy rộn rộn ràng ràng biển người, có ăn mặc lớn quần cộc tuổi trẻ tiểu tử. Có mang theo kính dâm đại hồ cần lông ngực đại hán. Nói tóm lại, đều là bạn trai nữ, nữ bồi nam, tương đối nhất trí chính là, trên cơ bản có thể lộ địa phương tất cả đều lộ. Trần Tử Nhĩ có thể theo nhiều người như vậy bên trong nhanh chóng tìm thấy được đôi chân dài. Người da trắng nữ hải nhi, các nàng đồng dạng đều là kim hoàng sắc gợn sóng tóc dài. Xa xa nhìn lại, làn da trắng non để dòng người nước bọt, nhất là cái kia vô địch bên cạnh Nhan. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn chuyến này mục đích chủ yếu. Thật, tài phú ở đây cũng có thể được thể hiện. Tối thiểu Sử Ương Thanh cũng không cần đi chen lấn. Trên biển phòng nhỏ vây thành ái tâm hình dạng, nàng ngay tại trong đó một tòa, ăn mặc màu trắng tơ chất trường sam. Tóc tùy ý tung bay, hai đầu trắng noãn ngọc chân dài giao thoa, gió nhẹ, ánh nắng, hải dương, nơi này quyên góp đủ người có thể tưởng tượng đến hết thảy. Trừ bạn lữ, nhưng là Trần Tử Nhĩ xuất hiện, nằm trên ghế Sử Ương Thanh phát xuống kính dâm, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Đây là mộng cảnh sao? Trần Tử Nhĩ ở bên cạnh ngồi xuống. Hôm nay đến. Ngày mai đi, công ty ngươi không cần phải lo lắng. Không có ta, không có ngươi, địa cầu vẫn là sẽ chuyển. Sử Ương Thanh cầm xuống kính dâm, chậm rãi ngồi dậy. Không phải, ngươi làm sao đến nơi này? Mà lại ngươi làm sao tìm được ta sao? Trần Tử Nhĩ cũng là quần áo thoải mái. Trên biển gió thổi hắn áo sơ mi thay đổi ra các loại hình dạng. Ta tới. Cho người thăng quan, tăng lương, cái gì? Pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ giám đốc ta sẽ tuyển từ chiếu suối đi đảm nhiệm. Sử Ương, Thanh Minh Bạch, là người trọng yếu sự tình bổ nhiệm. Có thể người cũng không cần ngồi 8 giờ máy bay đến nơi đây đi. Trong điện thoại cho ta biết không được sao? À, chủ yếu từng tới. Ta cũng muốn lấy cớ để nhìn xem. Sử Ương Thanh. Theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nàng chợt phát hiện có chút không đúng, nửa người dưới xuyên có chút ít, thế là cầm qua bên cạnh chăn lông nhẹ nhàng che tốt. Ta không muốn để cho ngươi cảm thấy một chuyến du lịch về sau. Lại trở lại công ty tựa hồ biến đổi bộ dáng, nhìn thật giống như ta lựa chọn một cái thừa dịp ngươi không có ở đây thời điểm vội vàng làm chút gì. Ngươi! Lại không chỉ là nghe ta mệnh lệnh nghề nghiệp người quản lý. Lời nói này nàng giật mình trong lòng nhảy một cái, khóe miệng nhịn không được đang cười. Có thể nữ nhân thận trọng vẫn là để nàng nghiêm mặt, nhưng trong lòng lại đã minh bạch. Bởi vì sự kiện mẫn cảm tính, Trần Tử Nhĩ là cố ý tới ở trước mặt cùng nàng nói. Ngươi từ lúc nào cân nhắc chuyện này? Trần Tử Nhĩ thành thật trả lời. Ngay từ đầu, Sử Ương Thanh nghe xong, ta dựa vào, đây chính là đang chờ trái cây thành thục thời gian đâu. Ánh nắng xác thực nhiệt liệt đâm người mát, khó trách mỗi người đều đeo lên kính dâm. Hắn nói tiếp, chờ ngươi sau khi trở về, nhậm chức trước tập đoàn chấp hành phó tổng giám đốc. Pudding muốn theo toàn cục độ cao thúc đẩy theo khu vực hóa đến cả nước hóa tiến trình. Cái này cần một cái mạnh hữu lực người lãnh đạo, mặt khác công ty con cũng phải tăng cường chỉnh hợp. Ai? Sử Ương Thanh đánh gãy hắn. Ta hiện tại là nghỉ ngơi, làm việc trở về bàn lại đi. Trần Tử Nhĩ sửa lại một chút rối bời tóc. A, một tiếng, sau đó nói, không nói công sự, chính là đàm luận việc tư. Vậy ngươi còn đem chân che lại làm gì? Sử Ương Thanh mặt đằng một cái liền đỏ lên, liền xem như hai lần trước, mập mờ. Có thể hai người xuyên cũng đều hào hào. Đỏ mặt về sau lập tức lại là nhảy ở mặt. Đây chính là thuộc về đùa giỡn. Ta đường đường Sử Tổng, sao có thể bị người đùa giỡn? Ngươi bây giờ, càng ngày càng dám xâm phạm ta. Loại lời này cũng có thể nói với ta. Trần Tử Nhĩ không biết hối cải. Hắn biết đây là Sử Ương Thanh ngạo kiều tâm lý. Đừng cho là ta không biết. Ngươi không biết hy vọng nhiều ta nói đâu. Thế là hắn hơi có thâm ý nở nụ cười. Ngươi cũng nên Dương Trường tránh đoàn nha. Dương Trường tránh đoàn. Sử Ương Thanh thoáng suy tư một chút. Dương cái gì dài, tránh cái gì ngắn. Ngắn, nàng tưởng tượng mình lập tức liền hiểu. Đây là tại nói mình một nơi khác không được. Cái này thuộc về cấm kỵ. Vốn là nhỏ, ngươi còn nói thẳng nói nhỏ. Nàng kéo qua gối đầu định nện hắn. Ngươi cố ý tới cố ý chọc giận ta đúng hay không? Trần Tử Nhĩ không nhúc nhích, cho nàng tiết châm lửa. Dù sao hạ thủ lại không nặng. Xong việc nói, tốt, vậy ngươi tiếp tục hưởng thụ ánh nắng cùng bãi biển đi. Sau 4 tiếng về nước phi cơ chuyến, ta ngừng lại liền phải trở về. Cái này muốn đi, Sử Ương Thanh hỏi thăm. Ngươi không nói không có ngươi của ta cầu chiếu chuyển a. Trần Tử Nhĩ giải thích, là ngươi một mực quan tâm phim truyền hình hơ khô thẻ tre. Bây giờ ngươi không tại, ta dù sao cũng phải tải a. Nàng nghĩ đến một cái chạng vạng tối hoàng hôn, một cái tuổi trẻ nàng 10 tuổi cao gầy nữ hài lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Đến đều tới, theo giúp ta đi, đừng trở về. Trần Tử Nhĩ ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, mà nàng thì là quay đầu đi không tiếp ánh mắt, chỉ đưa tay vuốt vuốt bên tai toái phát. Kỳ thật, chúng ta lẫn nhau thăm dò cũng nên kết thúc a. Sử Ương Thanh vòng quanh sợi tóc ngón tay phút chốc lắc một cái. Trong nước, Yến Ninh rót tiếp đến điện thoại là một đường chạy trở về Bắc Đại Tài Nguyên Tân Quán. Một bên là vòng thứ hai đầu tư bỏ vốn, một bên là tìm kiếm web portal để Bạch Độ làm bọn hắn kỹ thuật phục vụ thương. Hắn tại hai cái này trung tâm ở giữa đổi tới đổi lui. Thung lũng Silicon động lực là hắn tiếp xúc đến hiện tại có hy vọng nhất có thể chứng thực hợp đồng một nhà trang web. Có thể hắn vẫn là lập tức trở về. Thịnh Thế đầu tư cùng Trần Tử Nhĩ tại Internet lĩnh vực ý vị đồ vật nhiều lắm. Bọn chúng đầu tư Ali trước mắt đã là nhất sinh động điện tử thương vụ trang web. Bọn chúng đầu tư tức thời thông tin phần mềm cũng tại một đi ngang qua quan trảm tướng. Càng quan trọng hơn là, nghiệp giới công nhận một điểm, trong nước Internet lý giải đệ nhất nhân, trừ Trần Tử Nhĩ ra không còn có thể là ai khác. Điểm này, nhanh tin lưới CEO Từ Viêm từng nhiều lần nâng lên. Lục soát hồ CEO Trương Tổng tại đối mặt truyền thông cũng nói qua tuổi trẻ Trần Phú Hào tại môn hộ. Phương diện nhìn xa hiểu rộng, hắn thậm chí nói, nếu như không phải hắn, nhanh tin đi không đến hôm nay cái này quy mô, vì lẽ đó đạt được Thịnh Thế tán thành, đạt được Trần Tử Nhĩ tán thành, bản thân liền là một loại khẳng định, không chỉ là tranh thủ một cái người đầu tư tín nhiệm đơn giản như vậy, mà là một loại, chính là thâm niên nhân sĩ, đại ngưu cảm thấy ta sẽ thành công cảm giác, tại mê mang kỳ, loại này cổ vũ cùng tán thành, vượt qua tiền tài bản thân. Đương nhiên, Thịnh Thế đầu tư cũng sẽ cho bọn hắn mang đến tiền. Rob thở hồng hộc đẩy ra tân quán cửa phòng. Hắn không kịp chỉnh lý hơi có vẻ tạp nhạp kiểu tóc. Tiến đến lại hỏi, tin nhắn ở đâu? Ta xem một chút, khoan thai, rót cốc nước. Từ Dũng nhìn thấy Rob sắc mặt đã đỏ lên. Hắn không cách nào biết được người này đến tột cùng chạy bao xa. nhưng ở loại người này sinh thời khắc mấu chốt, thân thể điểm này thống khổ cùng khó chịu tại ý chí kiên định chỗ của hắn nhất định không tính là cái gì. Tới, ta cho ngươi xem. Rob gục xuống bàn, khom người, con mắt nhìn chằm chằm trên máy vi tính webpage. Từ Dũng ở bên cạnh nói, phía dưới cùng nhất có điện thoại. Ta xác nhận qua, đích thật là Thịnh Thế Đầu Tư Quan Phương tin nhắn. Bọn hắn cũng đáp lại, biết Bạch Độ, thở hổn hển lấy Rob xoay khí trên mặt chậm rãi triển khai dáng tươi cười. Hắn liếm môi một cái liếc nhìn qua trong phòng mỗi người mặt. Tất cả mọi người có thần tình giống nhau, kích động hưng phấn. Rob đứng lên chống nạnh tiếp tục thở. Ta cũng đã nói, Bạch Độ nhất định sẽ thành công. Rất nhẹ một câu, lại khơi dậy trong lòng mỗi người rung trời đáp lời âm thanh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.